Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 598. Góc truyện audio.com. Chấm. Ông chủ Kim đầy vẻ tiếc nuối nhìn lấy Thẩm Lục. Thật đáng tiếc, không có diễm phúc được tiếp cận người đẹp rồi. Ông chủ Kim, xin mời. Hạ Nhật Ninh đưa tay lên. Ông chủ Kim liền khách sáo nói. Hạ tổng mời. Khi Phùng Khả Hân đi ngang qua Văn Nhất Phi, không kiềm được mà ngước nhìn lấy Văn Nhất Phi. Trong mắt của Văn Nhất Phi không biểu cảm gì khác. Ánh mắt Phùng Khả Hân phức tạp hẳn. Khó trách gần đây không có tin tức gì của Phùng Khả Hân. Thì ra cô ấy đi Malaysia. Còn quen biết với một người bạn trai như thế. Văn Nhất Phi thật sự không có ý kiến gì khác. Anh ta rất tự giác mà giữ khoảng cách với Phùng Khả Hân. Lần này không cần ai nhắc nhở. Anh ấy cũng biết khôn rồi. Người cũ gì chứ? Đều là khu vực cấm. Đây đều là bài học xương máu. Cho nên, Văn Nhất Phi rất khôn mà né sang. Chừa ra khoảng cách, Phùng Khả Hân sau khi nhìn Văn Nhất Phi, liền cầm chơi lấy cánh tay của ông chủ Kim đi vào trong. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đi ở phía trước, cùng với ông chủ Kim và Phùng Khả Hân sánh vai đi cùng. Văn Nhất Phi cùng với Thẩm Lục đi theo đằng sau. Văn Nhất Phi chủ động giải thích cho Thẩm Lục nói. Ông chủ Kim này là gốc Việt. Nhưng vào thế hệ của bố ông ấy thì đã là người Malaysia. Thẩm Lục gật đầu. Ông ta rất ít khi tham gia vào thị trường trong nước. Cậu biết đó. Thị trường trong nước, ông ta cũng không vào nổi. Cho nên việc làm ăn của ông ấy chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan v.v. mấy khu vực này. Văn Nhất Phi tiếp tục nhỏ giọng nói. Ông ta tuy có tiền, nhưng đừng lo lắng, có mấy người chúng tôi đây. Ông ta không cạnh tranh nổi với Tiểu Thất. Nghe Văn Nhất Phi nói thế, trên mặt Thẩm Lục lộ ra một nụ cười. Thẩm Lục có phần vui vẻ trả lời một tiếng. S.A. là tâm huyết của Thẩm Thất. Thẩm Lục hiểu rõ hơn ai hết. Thẩm Thất vì S.A. đã phải bỏ ra bao nhiêu. Bây giờ Thẩm Thất muốn phát triển trong lĩnh vực thiết kế trang sức đá quý. Thẩm Lục tất nhiên là ủng hộ hết mình. 6 người họ rất nhanh thông qua kiểm tra thân phận. Đi vào bên trong. Thẩm Thất đi vào bên trong hội trường liền thấy trong đó đã có không ít người. Phòng triển lãm lớn như thế đã được chia thành không ít gian hàng. Đám đông từng nhóm tụ tập trước các gian hàng khác nhau. Đều đang nghiên cứu những viên đá họ ưng ý, Thẩm Thất cũng chọn một gian hàng. Bắt đầu xem người ta làm sao chọn đá, làm sao cắt, sau đó xem người ta đấu giá. Thẩm Thất đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Lúc trước không tham gia vào giới trang sức đá quý. Thẩm Thất đối với mảng này thật sự là không hiểu biết gì. Nói cho cùng thân là nhà tạo hình riêng. Chỉ cần tạo kiểu tóc, trang điểm, sau đó đeo lên mấy trang sức phụ kiện có sẵn là được. Còn làm về mảng trang sức đá quý, thì cần phải học từ đầu mà học nên. Trước mắt, đây chính là một quá trình học tập rất tốt. Hạ Nhật Ninh cùng với ông chủ Kim nói với nhau đôi lời. Dường như có một chủ đề cùng quan tâm. Cho nên hai người cùng nhau đến một chỗ riêng mà nói rõ hơn. Tiểu Hạ đi cùng Thẩm Thất. Dạo quanh khắp nơi. Tiểu Hạ vừa đi vừa đưa nho vào miệng. Nói với Thẩm Thất. Thiếu phu nhân. Cô nói xem sao họ biết được trong hòn đá đen thùi lùi nhìn không rõ bên trong này có chất liệu ngọc phỉ thúy trong đó chứ. Thẩm Thất cười đáp. Trong đây đều là học vấn cả. Tôi giờ cũng chỉ là người mới nhập môn. Cho nên dạo này tôi mãi nhồi nhét kiến thức về khía cạnh này. Tôi phát hiện, lý thuyết nói cho cùng cũng chỉ là lý thuyết. Không tự mình cắt vài miếng đá. Căn bản không học được kiến thức thực sự trong đó. Tiểu Hạ như đang nghĩ gì đó mà gật đầu nói. Thế thì chúng ta cần đi mua mấy hòn đá. Cắt ra tại chỗ. Đúng thế. Hôm nay chính là có dự định đó. Thẩm Thất cười nói nhỏ. Tôi muốn mua một miếng ngọc tốt. Tự tay làm một bộ trang sức cho bà nội. Như thế, so với mua có ý nghĩa hơn phải không? Tiểu Hạ nghe vậy, liền cười tít cả mắt. Vẫn là thiếu phu nhân có lòng nhất. Trang sức mà chính tay thiếu phu nhân thiết kế. Nghĩ chắc lão phu nhân yêu thích lắm đây. Tiểu Hạ trực giác của cậu chuẩn không đó. Cần thử không? Thẩm Thất lắc lắc tấm thẻ trong tay. Cười rất vui. Nhật Ninh cho tôi một tấm thẻ. Không định mức. Chúng ta có cần mua mấy miếng không? Cắt ra tại chỗ thử. Tiểu Hạ liền háo hức muốn thử. Thật chứ? Được đấy, tôi cũng là lần đầu. Lúc trước tổng tài đối với cái này không hứng thú. Đá quý của tập đoàn tài chính Hạ Thị chúng ta đều có người phụ trách chuyên môn. Tổng tài mới không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cơ hội được chơi vui như vậy, tất nhiên không bỏ qua rồi. Thẩm Thất cười ha ha, nói với Tiểu Hạ, đi, chúng ta đi mua đá đi. Tiểu Hạ cũng là người hoạt bát. Liền lẽo đẽo theo sau Thẩm Thất đi mua đá. Sau khi Thẩm Lục và Văn Nhất Phi cùng nhau đi vào trong, Phùng Khả Hân liền đi qua, nói với Văn Nhất Phi, em có thể nói chuyện riêng với anh không? Không cần đâu, Văn Nhất Phi liền chủ động trả lời. Thẩm Lục cũng không phải người ngoài, có gì cần nói cứ nói ở đây là được. Em chỉ là có những chuyện riêng, muốn giải thích rõ cùng anh. Phùng Khả Hân quay đầu nhìn Thẩm Lục. Có được không? Anh Thẩm. Thẩm Lục nhẹ gật đầu. Tôi đi xem đá. Tiểu Thất mà thích thì tôi cùng em ấy đi cắt đá. Nói xong câu này, Thẩm Lục vô cùng không trượng nghĩa mà quay người bỏ đi. Văn Nhất Phi bất lực mà nhìn Thẩm Lục rời khỏi. Chân mày khẽ nhíu, nói với Phùng Khả Hân. Có gì thì nói đi. Nhất Phi. Anh có phải vẫn đang giận em? Phùng Khả Hân cắn lấy môi đầy vẻ ủy khuất. Em cũng là bị ép. Được rồi, đều đã qua. Anh không muốn nhắc nữa. Văn Nhất Phi nhìn mọi người xung quanh. Nói với Phùng Khả Hân. Em với ông chủ Kim cũng rất xứng đôi. Không cần biết đối phương tuổi tác bao lớn. Ít ra cũng là do em chọn. Cam tâm tình nguyện. Cũng không cần phải lo Phùng Mạn Luân sẽ làm gì em. Rất tốt, em và ông chủ Kim. Phùng Khả Hân lại một biểu cảm ủy khuất. Nhỏ giọng nói, em làm sao có thể là cam tâm tình nguyện chứ? Em mới hơn 20 tuổi. Chưa đến 30, ông ấy cũng đã hơn 40 rồi. Hơn nữa lúc trước từng có qua gia đình. Cũng tốt mà, Văn Nhất Phi trả lời nói. Chỉ hơn 40. Lại không phải người năm 60 tuổi. Chỉ lớn hơn em mười mấy tuổi chứ mấy. Huống hồ, còn là do em tự chọn không phải sao? Đó còn không phải do anh sao? Phùng Khả Hân buộc miệng ma nói. Đừng đổ lên người anh. Chúng ta rất trong sạch nhé. Văn Nhất Phi liền bị dọa giật cả mình. Chấm, em đừng nói lung tung. Anh ta bây giờ sợ nhất chính là bị Lưu Nghĩa hiểu lầm. Khóe mắt Phùng Khả Hân đỏ ửng. Nhất Phi, sao anh thay đổi như thế? Có phải do Lưu Nghĩa làm khó anh không? Đừng nói lung tung, Lưu Nghĩa rất tốt, anh chính là thích cô ấy như thế. Văn Nhất Phi liền bảo vệ Lưu Nghĩa. Tính cách cô ấy thẳng thắn, làm người chân thành, lương thiện, nhìn thì thẳng thắn như thế nhưng không thiếu sự chu đáo. Có thể gặp được em ấy. Là phần phước của anh. Văn Nhất Phi nói đến Lưu Nghĩa. Lời khen ngợi trong miệng nói không ngắt. Nghe Văn Nhất Phi không ngừng khen ngợi Lưu Nghĩa. Trong lòng Phùng Khả Hân càng chua chát. Nhất Phi, khi chúng ta bên nhau. Có thể không nói đến Lưu Nghĩa không? Phùng Khả Hân thật sự là ghen rồi. Cô ấy ghen tức điên cuồng với Lưu Nghĩa. Văn Nhất Phi nhìn lấy cô ấy. Nếu không thì nói về ai? Ồ, đúng rồi. Nói về bạn trai em. Văn Nhất Phi nhìn lấy ông chủ Kim một cái. Ông ấy giờ đang đi cùng Hạ Nhật Ninh đi về hướng ngược lại. Hình như đang nói đến thời khắc quan trọng. Sau đó liền đưa tay lên dịnh tay cầm kim loại bên cạnh. Với vẻ hoàn toàn không quan tâm nói. Nhưng em với ông chủ Kim bên nhau cũng rất tốt. Phùng Mạn Luân chắc phải vui lắm. Em cùng với ông chủ Kim bên nhau. Cũng là do bị ép. Phùng Khả Hân với vẻ muốn khóc mà khóc không ra, lại muốn làm vẻ mặt đau khổ. Lúc trước Văn Nhất Phi rất thua với kiểu này. Thế nhưng, từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, kiểu này anh ấy không ngán nữa. Chớ đùa, không ai ép em với ông ấy bên nhau cả. Cũng không ai ép em phải rời xa ông ấy. Nếu không tin, anh sẽ gọi điện thoại cho Phùng Mạn Luân hỏi rõ. Để xem anh ta có phải lại quản chuyện của em. Văn Nhất Phi nói xong liền lấy điện thoại ra. Phùng Khả Hân liền vội. Cô ấy không ngờ mới mấy ngày không gặp, Văn Nhất Phi hình như biến thành một người khác vậy. Đưa tay lên dịnh lấy tay Văn Nhất Phi. Sắc mặt khó coi mà nói. Được rồi, em không nói là được chứ gì. Là do em tự nguyện đó được chưa? Văn Nhất Phi than nhẹ một hơi. Thu lấy điện thoại, nói, thế em tìm anh còn chuyện khác không? Có thể cho em mượn ít tiền không? Phùng Khả Hân cắn lấy môi nói. Văn Nhất Phi không nhịn được mà nhìn lấy đỉnh đầu. Ánh đèn rất sáng. Nếu không anh ta cũng nghĩ mình nghe lầm rồi. Đường đường đại tiểu thư Phùng ra lại mượn tiền anh ta nếu là khi xưa lời này anh ấy còn tin. Nhưng bây giờ, anh ta không tin. Đừng thấy em và ông chủ Kim bên nhau. Nhưng ông ấy rất keo. Không cho em quá nhiều tiền. Em đã rời khỏi Phùng gia. Hơn nữa Phùng gia là bộ dạng gì? Anh cũng không phải không biết. Phùng Khả Hân tiếp tục nói. Từ sau khi anh hai em đính hôn. Chuyện giữa em và anh bị lộ. Bố mẹ em liền cắt tiền tiêu vặt của em. Em thừa nhận là do em tự tìm. Là do em tự hủy lấy mình. Nhưng, chẳng lẽ gia đình em chút trách nhiệm cũng không có sao? Bố mẹ gờ bây giờ hoàn toàn nghe lời anh hai. Còn anh hai em, ngoài việc lợi dụng em ra, hoàn toàn không có chút tình anh em. Em sớm đã nhận ra điều này. Cho nên em mới đi Malaysia. Em ở bên Malaysia thực sự có một ít tài sản. Những năm nay, Phùng gia cũng không xử tệ với em. Cho nên, em cũng kiếm được một ít vốn. Bây giờ Phùng Khả Hân cũng xem như là bình thường hẳn rồi. Không còn cứ yếu đuối mà đóng kịch nữa. Văn Nhất Phi bày tỏ Phùng Khả Hân như vậy vẫn bình thường hơn. Em đi Malaysia, anh hai em biết. Nhưng, anh ấy không ngăn cản. Tất nhiên, em đã sắp mất đi giá trị lợi dụng. Trong ngày đính hôn của anh hai, em công khai sự mất mặt, trở thành trò cười của Phùng gia. Người được gọi là đại tiểu thư Phùng gia như em liền bị mất giá. Em ngoài việc tìm người như ông chủ Kim gia, thì còn có thể tìm ai? Bây giờ ai cũng biết, Phùng Mạn Luân và Phùng gia đều sẽ không giúp em. Anh hai này của em, lòng dạ thật sự ác vô cùng. Danh xưng công tử vô tâm không phải là gọi cho có. Em và ông chủ Kim bên nhau. Xem là hợp tác mở tiệm trang sức đá quý. Em ra một phần vốn. Phần lớn vẫn là ông chủ Kim ra. Cho nên em chỉ có thể đeo bám ông ấy. Không được tự ý hành động. Em mượn tiền anh. Chính là muốn nuốt mất cổ phần của ông ta. Chỉ có khi cửa hàng trang sức đá quý đó hoàn toàn thuộc về em. Em mới thực sự đứng vững ở Malaysia. Phùng Khả Hân nói một cách ngắn gọn. Nếu không thì em hợp tác với anh cũng được. Bao nhiêu cổ phần, anh cứ đưa ra cách chương.